bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, cử động cùng chuẩn bị tấn thăng. Tự tiện xông vào bản tọa thủy cung. Các ngươi phải bị tội gì? Khương Thần ánh mắt buông xuống. Tự do thần quang nổ hiện. Thanh âm uy nghiêm tại động quật ở trong không ngừng tiếng vọng. Nghiêm nghị không thể xâm phạm khí cơ. Nhất thời liền trở nên càng phát nặng nề. Toàn bộ động quật đều bị lực lượng mạnh mẽ chấn động rì rào run run. Từng khối đá vụn thổ mạnh. Không ngừng từ động quật trên đỉnh rơi xuống. Để yêu cảm nhận được đáng sợ khí cơ. Đương nhiên, cũng là mấy cái này thủy yêu thực lực quá yếu. Nếu là đổi lại hóa hình đại yêu đến đây. Mặc dù cũng sẽ bị Khương Thần huyết mạch uy nghiêm chấn nhiếp. Nhưng lại cũng sẽ không như thế không chịu nổi. Căn bản là không đứng dậy nổi đến. Trực tiếp giống như một bãi bùn đồng dạng co quắp trên mặt đất. Một chút cũng không có tu sĩ yêu tộc bộ dáng. Long Vương đại nhân tha mạng. Tha mạng a, chúng ta không biết nơi đây chính là đại nhân đạo trường. Tự tiện xông vào. Đùa chơi chết khó từ tội lỗi. Mong rằng Long Vương ra xem ở chúng ta chính là vô tâm chi thất. Tha mạng a. Cũng chỉ có cái này tuần hồ dạ xoa bởi vì xuất từ Trung ương Long cung quan hệ. Đối với Long Quy năng lực chống cự so bình thường thủy yêu mạnh hơn. Lại thêm tu vi của hắn cũng là những này thủy yêu ở trong mạnh nhất. Cho nên giờ phút này còn có thể nói chuyện. Nhưng vậy, chỉ thế thôi. Muốn có động tác nữa. Lại là căn bản là làm không được. Bất quá, này yêu lúc này. Cũng đã từ sâu nhất nặng sợ hãi ở trong khôi phục lại. Trong lòng của hắn đầu cũng là thời gian dần trôi qua sinh ra nghi hoặc. Chỗ này thủy vực ở trong làm sao lại có một tôn Long Vương cấp cường giả đâu. Quả nhiên mặc dù ánh mắt của hắn dần dần phát hiện một số khác biệt. Nếu là Khương Thần biến hóa thành người. Như vậy cái này tuần hồ dạ xoa còn nhìn không ra. Nhưng là giờ phút này. Khương Thần thế nhưng là chân thân trạng thái. Cho nên dần dần bình phục lại tuần dưới hồ xiên. Lại là đã nhìn ra. Trước mắt tôn này Long Vương tựa hồ huyết mạch cũng không phải là quá mức tinh khiết. Chỉ có bộ phận chân Long đặc thù. Cái này một tôn Long Vương. Đúng là bán Long nửa dao. Lập tức, tuần hồ dạ xoa trong đầu suy nghĩ xuất hiện. Đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt a. Một cái không rõ lai lịch yêu vương. Cũng không biết là được cái gì tạo hóa. Vậy mà tu thành bán Long nửa dao chân thân. Nếu là đêm này yêu tình huống báo cáo nhanh cho Long cung Long Vương. Như vậy hắn sẽ phải lập xuống đại công lao. Đủ để cho hắn làm đến thống lĩnh vị trí. Trở thành tuần hồ dạ xoa thống lĩnh. Như vậy thành tựu hóa hình liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền 10 phần chắc 9 sự tình. Thậm chí cái kia đã từng một mực cự tuyệt mình bối nữ. Còn không phải muốn dễ như trở bàn tay. Nói không chừng có thể làm cho chính nàng bò lên giường. Hết thảy tiền đề đều là muốn đem cái này, Long Vương, cho ổn định. Sau đó tự có chân chính Long Vương xuất thủ. Tuần hồ dạ xoa lúc này. Cũng là ngờ vực vô căn cứ. Cảm thấy Khương Thần cũng không có Long Vương đẳng cấp tu vi. Có lẽ còn là cái hóa hình đại yêu. Mặc dù hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nhưng lại đã không phải là như vậy để yêu e sợ. Cái này tu hành giới bên trong. Luôn có một chút người tu hành thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Căn bản không nói thân ra tính mệnh coi ra gì. Phàm nhân là như thế. Yêu quái cũng là như thế. Một khi trong lòng nhận định một loại nào đó khả năng. Liền sẽ mình lừa gạt mình. Để cho mình tin tưởng hắn trong lòng mình suy nghĩ đều là chính xác. Nhưng là thường thường. Cuối cùng bùn đủ hãm sâu mà không biết. Giờ phút này. Vị này tuần hồ dạ xoa chính là đã xa vào đến bản thân huyễn tượng ở trong. Hả, Khương Thần đèn lồng đồng dạng con mắt chờ thời gian liền khóa chặt tuần hồ dạ xoa. Này yêu trong lòng ác niệm, căn bản là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lại không biết này yêu từ đâu tới tự tin. Cũng dám ở trước mặt của hắn toát ra trong lòng ý tưởng chân thật. Đơn giản chính là không biết sống chết. Khương Thần trong lòng nghi hoặc. Nhưng là động tác của hắn lại là không dừng lại chút nào. Bất quá nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức một đạo vô hình hơi nước hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao. Lập tức liền liền đem kia tuần hồ dạ xoa chém thành hai nửa. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Bất quá vừa vặn có thể làm tấm sắt cá mực. Rất lâu không ăn, thật sự là hoài niệm a. Khương thần thôi động pháp lực. Lập tức liền đem kia tuần hồ dạ xoa thi thể cho chộp tới đi qua. Sau đó tại mấy cái này thủy yêu trước mặt, biểu diễn một trận chân chính để thủy yêu cảm thấy sợ hãi. Muốn đem trái tim của bọn hắn đều dọa cho nổ động tác. Tuần hồ dạ xoa trước mặt chúng, bị chém giết, sau đó lại bị làm thành cái gì tấm sắt cá mực. Dù sao chính là trước mặt chúng, đem kia tuần hồ dạ xoa thi thể đặt ở một chương trên miếng sắt. Sau đó dùng chân hỏa cho nướng chín. Đại yêu ăn tiểu yêu, vốn là bình thường, thậm chí nấu chưng nấu xào các loại thủ đoạn đều có. Nhưng là cái này phóng tới trên miếng sắt tiên tạc, nhưng cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, từng cái không nhịn được nhíu chặt mày lên, sợ hãi mình cũng gặp được bực này tình huống. Tốt, các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Cả đám đều nói một chút đi. Khương thần khẽ mỉm cười, không để ý chút nào những này thủy yêu trong ánh mắt vô hạn sợ hãi, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Ngữ khí của hắn băng lãnh tràn đầy huyết tinh, tựa hồ có chút không thuận, liền muốn tao ngộ lôi đình đả kích, mà cái này cũng tự nhiên là đương nhiên. Theo Khương thần tiếng nói rơi xuống, kia bao phủ chung quanh ở khắp mọi nơi cường hoành áp bách chi lực lập tức liền tiêu tán trống không. Mấy cái này bị trấn áp thủy yêu, chờ thời gian liền khôi phục đối với tự thân khống chế. Đại vương, ta nguyện ý dâng ra chân linh, đi theo đại vương, cung cấp đại vương ra roi, sông pha khói lửa không chối từ. Lúc này, còn không đợi mấy cái kia thủy yêu có hành động, trước đó cái kia con cua tinh, liền đã tranh thủ thời gian biểu lộ trung thành. Chúng ta cũng nguyện ý. Chúng ta cũng nguyện ý dâng ra chân linh, đi theo đại vương. Lúc này còn lại mấy cái thủy yêu cũng là phản ứng đi qua. Lúc này nhao nhao biểu thị nguyện ý thần phục Khương thần, cung cấp Khương thần thúc đẩy. Ha ha, Khương thần mỉm cười, mãnh liệt pháp lực lập tức lại lần nữa hiện lên. Một con bàn tay vô hình, trực tiếp liền đem ngoại trừ con cua tinh bên ngoài mấy cái thủy yêu toàn bộ nắm lên. Nhẹ nhàng vân vê, lập tức liền đem những cái này thủy yêu ép thành bột mịn. Mấy cái này quá chậm, mà lại ta không thích loại này yêu vân diệt vân ra hỏa. Khương thần bình tĩnh nói, nghiền chết mấy cái này thủy yêu đối với hắn mà nói, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, sẽ không để cho cảm xúc của hắn có bất kỳ chập trùng. Cùng lúc đó, tại Hoàng Đình Hồ một bên khác, một chỗ thủy vực ở trong, Ngao Bính sắc mặt âm trầm hướng về Trung Ương Long Cung mà đi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giả Thanh Cao, chờ lấy đi, không được bao lâu, bản vương, liền để ngươi cầu ta. Như mẫu cầu đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ, Ngao Bính nổi giận phừng phừng. Hắn tại kia hóa hình nữ yêu động phủ ở trong ăn thua thiệt, bị đối phương dùng động quật ở trong pháp trận trấn áp, còn lại là ở trước mặt thủ hạ, như thế đơn giản để hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem cái này nữ yêu tu cho chém thành muôn mảnh. Cho nên, đừng nhìn cuối cùng Ngao Bính căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt bộ dáng xám xịt rời đi, nhưng lại không có nghĩa là hắn đã bỏ đi cái này nữ yêu tu, mà là trong đầu càng thêm sốt ruột. Đây chính là không có được, vĩnh viễn tại bạo động, cho nên Ngao Bính đã ở trong lòng đầu âm thầm thề. Chuẩn bị trở về thủy cung về sau, liền triệu tập cao thủ, tiến về đem kia nữ yêu cho cầm nã trở về. Chỉ là Ngao Bính nhưng lại không biết, ngay tại sau khi hắn rời đi, kia thủy cung ở trong con trai nữ đại yêu, lại là đã thu thập xong hành trang, hướng về Thông Thiên Hà phương hướng bỏ chạy. Sở dĩ hướng về Thông Thiên Hà, mà không có lựa chọn lên bờ trốn hướng cái khác yêu quốc, đơn giản chính là muốn để kia Ngao Bính không nắm chặt được nàng chạy trốn phương hướng. Dù sao cái này Ngao Bính xuất thân Tổ Sơn Long Cung chính thống đích truyền. Nếu như chờ đến Ngao Bính triệu tập đại quân đến vây quét, chỉ sợ nàng liền không còn cách nào đào thoát. Quả nhiên, lúc này Ngao Bính đã quay lại Long Cung. Hắn sở tác chuyện làm thứ nhất, chính là lập tức triệu hoán Long Cung ở trong cường giả. Để bọn hắn tiến đến cái này dám to gan cự tuyệt nàng con trai nữ đại yêu cho cầm nã trở về. Bất quá Ngao Bính nhất định là thất vọng. Chờ hắn phái đi thủ hạ đuổi tới kia thủy cung thời điểm, bên trong cũng sớm đã người đi nhà trống. Ngoại trừ một chút không kịp thu thập vật phẩm bên ngoài, một cái thủy yêu thân ảnh cũng không có. Lục soát, tìm kiếm cho ta. Nàng chạy không được bao xa, bất luận chạy đánh chỗ nào, đều muốn đem cái này con trai tinh cho bản vương bắt trở lại. Sau khi lấy được tin tức này, Ngao Bính đánh nát trong cung điện chiếu sáng mấy khỏa dạ minh châu, đến phát tiết trong lòng của hắn phẫn nộ. Giang Châu, Giang Nam ba châu thống trị trung tâm, bây giờ rực rỡ hẳn lên Giang Nam Vương Vương Phủ ở trong. Chu Tâm Giao ngay tại đại điện ở trong nghe theo thủ hạ báo cáo. Hồi bẩm điện hạ, mấy tháng này, ba châu các nơi đều có không ít tán tu mất tích. Thậm chí có nghe đồn, đây là có ma môn ma đầu chui vào ba châu bên trong, khắp nơi săn giết tu sĩ. Một vị ẩn long vệ tướng lĩnh cung kính hướng về Chu Tâm Giao báo cáo. Đồng thời, còn có một chuyện, gần đây hạ thần, Trinh Chi, trong thành tựa hồ có ngũ liên dư nghiệt, trong bóng tối tụ tập, tựa hồ cũng là muốn có động tác gì. Ẩn long vệ tướng lĩnh tiếp tục nói. Theo vị này tướng lĩnh tiếng nói rơi xuống, Chu Tâm Giao chân mày cau lại, thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Vốn cho rằng bây giờ Chu Kính Tu đang cùng Bắc Nguyên đại chiến, nàng chi hạ ba châu có thể cùng bình ổn định phát triển một đoạn thời gian, nhưng lại không nghĩ tới, lại cũng là không yên ổn. Mà lại, phía trước một đoạn thời gian, nàng đã từng nghe được Thiên Hỏa Tông truyền đến tin tức, đó chính là tại Thiên Hỏa Tông khống chế lĩnh Nam ba châu, cũng là có như thế tình huống. Kể từ đó, chỉ sợ liền không đơn giản. Cũng không biết là ngũ liên giáo tặc tâm bất tử, trong bóng tối hoạt động, vẫn là mặt khác có cái gì thế lực tại nhằm vào bọn họ. Bất quá mặc kệ đến cùng là ai, nhưng lại nhất định là nàng cùng Thiên Hỏa Tông cùng chung địch nhân. Đối với điểm này, Chu Tâm Giao tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Từ Hinh đã kế nhiệm Thiên Hỏa Tông, trở thành tân nhiệm trưởng môn. Sau 3 tháng khánh điển, nhất định phải đi tham gia. Thuận tiện, mượn cơ hội này, thương thảo một chút động tác kế tiếp, nhằm vào cái này mưu đồ sáu châu phía sau màn hắc thủ. Làm sao cẩn thận đều không đủ. Chu Tâm Giao biết, hiện tại có Thiên Hỏa lão tổ mặt bài tại, như vậy thì không có người nào dám ở bên ngoài đối sáu châu động thủ. Nhưng là, trong âm thầm làm một chút tiểu động tác, lại là tại bình thường cực kỳ. Mà lại, làm như thế, chỉ cần không thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, như vậy thì giống như cỏ dại, dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, tiêu diệt bao nhiêu lần đều là vô dụng. Chỉ có lôi đình một kích, đem cái này âm thầm làm loạn thế lực từ hạch tâm ép diệt, mới có thể triệt để kết thúc phân loạn. Tiếp tục phái người truy tra, đồng thời tạo thành tiểu đội tuần tra tứ phương, một khi phát hiện tung tích dấu vết, trực tiếp chém giết. Chẳng qua hiện nay, cũng không phải không hề làm gì. Dù sao vẫn là muốn điều động thủ hạ, tuần tra ba cái châu phủ. Đồng thời, còn muốn thông truyền nơi đó tu hành đại phái, cùng một chỗ hiệp đồng động tác, biên chế ra một cái lưới lớn, đem cái này tam châu chi địa triệt để giám sát. Đây cũng là không có biện pháp. Dù sao Chu Tâm Giao không cách nào cam đoan những này châu phủ ở trong đại phái sẽ chân chính nghe theo mệnh lệnh của nàng. Dù sao những này đại phái thế nhưng là có không ít đều tại Thiên Hỏa Tông trên thân nếm qua đau khổ. Thậm chí đối với nàng cái này ba châu kẻ thống trị, cũng là lá mặt lá trái, chưa hề đều không coi nàng là chuyện. Dù sao, Chu Tâm Giao tu vi cũng mới kim kiều cảnh viên mãn mà thôi, ngay cả nguyên đan đều không có kết thành, làm sao có thể khiến cái này thế lực cúi đầu. Cho nên, ngoại trừ ứng đối những chuyện này bên ngoài, Chu Tâm Giao còn muốn mau sớm tấn thăng, trở thành chân chính nguyên đan cường giả. như thế nàng mới chính thức có thể một mình đảm đương một phía, triệt để áp đảo một ít cuồng vọng chi đồ. Bây giờ tích lũy đã đầy đủ, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng lại cũng không thể đợi thêm nữa, muốn ra sức đánh cược một lần. Chu Tâm Giao lúc này trong lòng nghiêm nghị, lại là biết được, bây giờ chờ đợi thêm nữa, còn không chừng tương lai sẽ có biến cố gì. Nàng cảm nhận được một cỗ gấp gáp đến cực điểm cảm giác, thật sâu cảm nhận được bây giờ tu vi không đủ, căn bản là khó mà chống đỡ được bây giờ cục diện. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông bên trong, Từ Hinh cũng là đứng trước đồng dạng nan đề. Tại lĩnh Nam Ba Châu bên trong, tu sĩ mất tích tình huống cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng dáng vẻ. Ngoại trừ Thiên Hỏa Tông thế lực cường thịnh nhất Nam Ly Châu bên ngoài, cái khác hai cái châu phủ ở trong tán tu, thậm chí các đại tông môn, đã Thiên Hỏa Tông ở trong tu sĩ, đều là liên tiếp gặp tập kích, bị người bắt đi không rõ sống chết. Đã từ lúc đầu nhập đạo cảnh tu sĩ, đến hiện nay thần hải cảnh tu sĩ, thậm chí hôm qua còn có nghe đồn, một cái kim kiều cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng là mất tích, cái này để Thiên Hỏa Tông cũng bắt đầu không thể coi thường. Dù sao kim kiều cảnh đại tu, mặc kệ là phóng tới chỗ nào, đều đủ để đảm nhiệm một tông trưởng lão, liền xem như tại Thiên Hỏa Tông bên trong, đều đạt đến một cái trọng yếu vị trí chấp sự. Mà lại, cái này tựa hồ cũng tại hướng về bọn hắn nói rõ. Cái này người giật dây thực lực tựa hồ cũng là lại không ngừng mạnh lên. Hoặc là nói là lá gan càng lúc càng lớn. Cứ tiếp như thế, Từ Hinh thậm chí hoài nghi, tiếp xuống sẽ có hay không có nguyên đan lão tổ cũng mất tích. Nhưng là lập tức, Từ Hinh liền đem ý nghĩ này từ trong đầu quét sạch ra ngoài. Nguyên đan lão tổ như trước vẫn là bây giờ tu hành giới ở trong đỉnh tiêm chiến lực. Dù sao lão tổ loại tình huống này đại năng, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ có như thế như nhau. Muốn sinh ra thông huyền đại năng, hiện tại tu hành giới điều kiện còn chưa đủ, sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là phải mau chóng đem cái này phía sau màn hắc thủ cho chém giết. Nếu không cứ tiếp như thế, toàn bộ lĩnh Nam Ba Châu đều đem lòng người bàng hoàng. Không chịu nổi một ngày, Thiên Hỏa Tông thống trị căn cơ cũng cuối cùng rồi sẽ vì vậy mà dao động. Cho nên, bây giờ, nhất định phải điều động càng nhiều nhân thủ đi điều tra Ba Châu. Khi tất yếu, khai thác lôi đình một kích, trực đảo Hoàng Long. Cuối cùng, Từ Hinh hạ lệnh để mấy vị trưởng lão, riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ, tiến về hai châu bí mật tuần tra. Phải tất yếu đem kia nào đó sau hắc thủ nhất cử cầm xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.